ma lực phất thủy phóng xuất ra căn bản là không phải hắn có thể chống cự lại. Đối diện với ma lực khổng lồ, hắn còn có thể làm gì bây giờ? Sắc mặt của Thái Phật cùng với hai vị thủy hệ chí tôn cường giả bên dưới giống nhau, đều xám như tro tàn. Cánh tay cầm thiên thủy thần toa thậm chí còn hơi hơi run rẩy. Hắn không thể tin, mình lại bị đánh bại như vậy, bại một cách thê thảm. Mà đối thủ của hắn, chẳng qua chỉ là một gã thất quan ma sư mà thôi. Nhiều năm theo đuổi sự khống chế cực hạn như vậy, chẳng lẽ thật sự là bị đánh bại hay sao? Hắn không muốn tin, thật sự không muốn tin. Nhưng mà, 14 đầu lôi long do cực hạn dương lôi ma lực ngưng tụ, tản mát ra thuộc tính áp chế đã khiến cho ma lực trong cơ thể hắn càng ngày càng ảm đạm hơn nhiều, không còn bất cứ cơ hội phản kích nào cả. Cho dù là liều chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng với đám lôi long kia đồng quy ư tận, căn bản là không đụng đến phất thủy nổi. Ta thua rồi. Thái Phật cắn răng nói ra ba chữ kia. Lúc ba chữ này vang ra khỏi miệng hắn, cả người hắn giống như là đi thêm 10 tuổi vậy. Thân thể trên lưng bạch thủy thần Âu khẽ lắc lư, hoa một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch không còn chút máu. 14 đầu lôi long lặng yên tiêu tán đi, nếu cẩn thận chú ý, có thể phát hiện ra, có 7 đầu lôi long trực tiếp quay trở vào trong dương miện trên đầu phất thủy. Đối với việc ứng dụng tồn trữ pháp trận, phất thủy đã hoàn toàn không thua cơ động. Dù sao, đối với phương diện ngũ hành pháp trận, cơ động thật sự là lãng phí 4 năm thời gian. Ảo diệu của ngũ hành pháp trận, 4 năm qua, hắn hoàn toàn không hề lĩnh ngộ nó một cách toàn diện. Tử lôi diệu thiên long TGNG tiếng hoan hô ngập trời của đám ma sư bên phía ma sư công hội từ từ đáp xuống. Phất thủy ngồi ngay ngắn trên lưng tử lôi diệu thiên long, hướng tới phía 4 vị trí tôn miện hạ bên này khom người hành lễ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Âm chiêu dương thần sắc không thay đổi, gật đầu một cái. Phất thủy lúc này mới cưới tử lôi diệu thiên long lui sang một bên. Cơ trường tín ha ha cười một tiếng, nói: Chiêu Dương huynh, ta thật sự bội phục ngươi, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra một vị đồ tôn như thế, thắng lợi một cách hoàn toàn áp đảo. Thế nào, ngươi còn chưa có hài lòng sao? Đáng tiếc, mấy năm nay ta cứ mãi lo đi tìm Ngâm Không, xem ra, ta cũng nên thu một gã đệ tử rồi. Âm Chiêu Dương mỉm cười, nói, nếu cuối cùng, phương pháp chiến thắng của hắn cũng không phải là 14 đầu lôi long, ta sẽ càng hài lòng hơn. Cơ trường tín có chút nghe không hiểu những gì âm chiêu dương nói. Nhưng cơ động và phất thủy liếc nhìn nhau. Bọn họ đều biết sư tổ đây là đang muốn nói. Phất thủy không nên sử dụng tồn trữ pháp trận để chiến thắng đối thủ. Tuy rằng ma lực phất thủy không bằng đối thủ. Nhưng hắn thật sự là người có cực hạn ma lực. Đương nhiên, Thái Phật có thực lực 88 cấp. Hơn nữa năng lực khống chế cực hạn. Nếu phất thủy không sử dụng ra ma lực của tồn trữ pháp trận, muốn chiến thắng Thái Phật cũng tuyệt không phải một chút có thể làm được. Phất thủy thoáng có chút xấu hổ, chà chà hai tay, cúi đầu quay sang nói với cơ động, tiểu sư đệ, sư huynh ta làm xấu rồi, kế tiếp tới phiên đệ trổ tài đó. Cơ động cười ha ha một tiếng, nói, sư huynh, nói không chừng ta cũng phải sử dụng ra tồn trữ pháp trận đó. Ma sư của ma kỹ công hội thấu hiểu đối với kỹ năng quả thật cũng không phải bình thường. Ta cũng rất có hứng thú.